Cả đời chỉ yêu em, chương 971-7, nếu có thể lựa chọn. Góc chuyện audio.com. Nhưng đối với một người như Matt, De Niro, Tố Tâm chỉ muốn kính sợ tránh xa. Con mắt của Lý Mục Dương híp lại, nhìn qua Tố Tâm, không phải không thừa nhận Tố Tâm là một cô gái vô cùng thông minh. Tuy rằng Lý Mục Dương không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không đến nỗi bức người. Nhất định phải mặt dày mày dạn muốn lui tới cùng Tố Tâm. Tố Tâm, Lý Mục Dương nhìn qua Tố Tâm, gương mặt gầy gò tuấn mỹ giống như yêu nghiệt, bị tầng tầng lớp lớp lá cây xuyên thấu. Con mắt rực rỡ của Lý Mục Dương híp lại, nụ cười càng có chút đau thương. Tôi không biết tôi còn có thể sống mấy ngày, tôi cũng sẽ không làm cái gì đối với cô, chỉ là muốn làm bạn cùng cô, chỉ là một người bạn bình thường. Tố Tâm không lên tiếng, biểu lộ vô cùng tỉnh táo, có vẻ hơi lương bạc, người đàn ông quen dùng thủ đoạn, chiếm được sự đồng tình của phụ nữ. Thủ đoạn như vậy không phải là không có người đàn ông nào dùng qua đối với Tố Tâm. Căn bản đều không có hiệu quả gì, có lẽ là bởi vì tâm tư của Tố Tâm đã quá mức lạnh lẽo cứng rắn. Lý Mục Dương tự giễu cười cười, tôi là Matt, De Niro không sai. Chính là người của gia tộc De Niro cũng không có sai. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tố Tố, xuất thân không phải thứ tôi có thể lựa chọn. Bàn tay bên người của Tố Tâm hơi nắm chặt, ánh mắt vẫn lương bạc như cũ. Hai chữ Tố Tố này, từ trong miệng Lý Mục Dương gọi ra, khiến Tố Tâm chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Một con kim cương anh vũ xoay quanh sau đó liền đậu lên bả vai của Lý Mục Dương. Tố Tâm nhìn qua con chim lớn màu sắc diễm lệ, không lên tiếng, tôi cũng đã nghĩ tới loại cuộc sống bình thường giống như cô nói. Chỉ muốn làm một người bình thường, Lý Mục Dương nhợt nhạt cười với Tố Tâm. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng muốn mình sinh ra ở một gia đình bình thường. Như vậy thì thân thể của tôi cũng sẽ không bị thân nhân của mình hại thành bộ dáng này. Cũng sẽ không phải lo lắng liệu mình có còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. Cũng sẽ không bị ốm đau dằn vặt sống không bằng chết. Cách chương.